Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 174. Thiếu, góc truyện audio.com. Edit, Phạm Nhi, Cam lão gia tử vừa nghe này lão thái thái cõng hắn dùng ngăn ngứa thuốc mỡ mà không đem hắn khai dược để vào mắt tức khắc cũng nổi giận. Này lão thái thái nếu là không nghe khuyên bảo không vui dùng dược cũng liền thôi, nhưng hiện tại là nói rõ, không tin hắn y thuật. Hắn tái hảo tính nết cũng không có khả năng cùng nàng dây dưa đi xuống, tựa như Cảnh Vân Chiêu nói, hắn Cam Tùng Bách đừng nói ở huyện Hoa Ninh chính là ở toàn bộ Ninh Thị cũng coi như là có danh vọng y sư tưởng cầu hắn chữa bệnh người nhiều đi, này lão thái thái như thế làm ầm ĩ chậm trễ nhưng không chỉ là chính hắn thời gian. Mày nhăn lại, lão gia tử nhìn Hạng Cần liếc mắt một cái, nói. Không phải ta không chịu cứu, ngươi này bà quá gàn bướng hồ đồ. Cam y sư, người đừng nóng giận, ta bà nàng cũng không phải không tin ngươi y thuật, là cùng ta chí khí đâu. Hạng Cần vẻ mặt sốt ruột nói. Nàng này bà không vui đi bệnh viện, luôn là nói tuổi lớn, tiến bệnh viện liền sẽ dính đen đủi, nếu mang nàng đi bệnh viện chính là muốn cho nàng đi tìm chết, muốn cho nàng dựng đi vào hoành gia tới, nàng không có biện pháp, lúc này mới tìm bên ngoài quốc y sư. Trừ bỏ Cam Tùng Bách ở ngoài, phía trước còn tới 4-5 cái, bất quá toàn bộ bị nàng bà khí đi rồi, nàng không có cách nào cầu tới rồi Cam Tùng Bách trên đầu, lão gia tử cũng là xem ở trước kia cùng Hạng gia giao tình, lúc này mới chuyên môn chạy mấy tranh, nhưng bà vẫn là không phối hợp. Hạng Cần a, ta lúc trước đồng ý lại đây là xem ngươi đối bà hiếu thuận, xem như cho ngươi cái mặt mũi, nhưng hiện người bệnh không phối hợp lão phu là không có cách nào, này Trần Kim quay đầu lại ta sẽ đủ số dâng trả thứ không phụng bồi. Cam Tùng Bách cả giận nói, trước nay chưa thấy qua như vậy không nói lý lão thái thái. Hạng Cần, ngươi có phải hay không muốn cho ta chết, ngươi lúc này mới cam tâm nột. Chỉ không hết ta còn bắt ta một thân nước bẩn, ta nói cho ngươi, quay đầu lại này y sư nếu là đi rồi, ngươi liền cùng ta nhi tử ly hôn. Ta tuyệt đối dung không dưới ngươi, ngươi lăn ra chúng ta Tần gia. Thích ta nhi tử nữ nhân có rất nhiều, mới không cần ngươi cái này chiếm ổ gà không đẻ trứng ngoạn ý nhi. Lão thái thái cũng bất hòa Cam lão gia tử nói chuyện, trực tiếp chỉ vào Hạng Cần liền bắt đầu mắng lên. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng trừ trừ, đây là trưởng bối sao? Rõ ràng chính là vô lại. Này Hạng Cần vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức liền đỏ, cắn chặt răng. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên có chút tò mò, cái này Hạng Cần trượng phu là cái là người phương nào thế nhưng có sức bật như thế kinh người mẫu thân, càng quan trọng là chẳng lẽ ở những mặt khác vẫn là cái tuyệt thế hảo nam nhân không thành, làm Hạng Cần tử thủ không chịu ly hôn. Hạng Cần vẻ mặt khó xử, Cam y sư, ngài có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội. Cam Tùng Bách cũng vô ngữ, một trương mặt già động đậy một chút. Thở dài một hơi, nhìn kia lão thái thái liếc mắt một cái. Người trước cùng ta ra tới một chuyến. Hạng Cần vội vàng đáp lời, ba người đóng cửa lại, bên ngoài gió lạnh một thổi, hàng hiên rất là an tĩnh, nhưng thật ra làm người hỏa khí giáng xuống vài phần, Cam lão gia tử hô một hơi. Hạng Cần, ngươi quá thành như vậy, nếu là phụ thân ngươi ngầm có biết, sợ là tưởng bóp chết kia lão thái thái. Lời này vừa nói, Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, lão gia tử thế nhưng là nhận thức này Hạng Cần phụ thân. Hạng Cần nháy mắt rơi. Góc truyện audio.com, lễ, Cam bá cảm ơn ngài trước kia thay ta ba trị bệnh, nếu không phải ngài ta ba lúc ấy cũng căng không được lâu như vậy. Chính là ta hiện tại cũng không có biện pháp, ta ba đi, nàng theo ta này một cái nữ nhi, trước mắt ta mẹ còn phải dựa Tần gia tiền dưỡng, ta tạm thời cũng không có biện pháp cùng hắn ly hôn, bà nói không muốn nghe cũng chỉ có thể nghe. Hạng Cần vẻ mặt bi thương, lắc đầu lại nói, Cảnh Vân Chiêu nghe được có chút hồ đồ, này Tần gia nhìn qua gia cảnh cũng chẳng ra dịch cách chương.